Chương 1196, giết chóc tiến hóa. Chương 1196, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này còn là không có gì thay đổi. Rơi vào thần điện trước cửa, Gần Sô lắc đầu thuận miệng nói. Từ lúc rất nhiều năm trước ta vẫn bảo trì ngủ say. Thiên thủ ma xà khổ sở nói, ngươi có thể tưởng tượng ta vây ở chỗ này có bao nhiêu buồn chán. Ngay từ đầu nhàn rỗi không chuyện gì ta sáng lập không ít tiểu thế giới trà trộn trong đó. Sau lại thực sự tìm không được có thể phái buồn chán thời gian sự tình cũng chỉ có thể ngủ say. Xem ra ngươi biết ta ý đồ đến, Gần Sô trực tiếp cắt đứt cướp lời hỏi. Ta làm sao có thể biết ngươi ý đồ đến? Thiên thủ ma xà kinh ngạc hỏi. Người ta trong lúc đó còn cần diễn kịch vậy quá không thú vị. Gần Sô lắc đầu nói, người khác không biết thế nhưng ta biết, ngươi hận không thể mỗi một phút mỗi một giây tìm kiếm thoát khốn phương pháp, làm sao sẽ cho phép chính mình ngủ say không có việc gì. Nếu quả như thật đến bước này, ý chí của ngươi cũng sớm đã tan vỡ bị sinh mệnh nguyên giới đồng hóa. Thực sự là một chút cũng không thể gạt được ngươi. Thiên thủ ma xà thở dài nói, sao thế nhưng ta không thể nói. Ta đích xác biết đạo ma huyền thiên tôn ở cái gì địa phương, thậm chí hắn đạt được ta trợ giúp không ít, thế nhưng hắn cho đủ thù lao định ra rồi ta không thể ra bán khế ước của hắn, cho nên ta thực sự không thể nói. Vậy ngươi có hay không nói cho hắn biết chuyện của ta? Gần Sô hỏi. Tuyệt đối không có, ta cũng không muốn đem ngươi làm mất lòng. Thiên thủ ma xà lắc đầu nói, ta và hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ngươi hiểu được ta. Ngoại trừ ma huyên thiên tôn sự tình có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngươi biết ta còn trông cậy vào ngươi cứu ta. Chúc ngươi nhiều may mắn, Gần Sô khỏe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, toàn bộ hóa thành ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Nhìn trước mặt đột nhiên tự hủy Gần Sô phân thân, thiên thủ ma xà ẩn nhiên gian cảm giác được đã biết một lần dường như thực sự đã làm sai điều gì. Hắn không nên tuyển trạch cùng ma huyên thiên tôn hợp tác. Càng không nên mới vừa rồi thăm dò Gần Sô điểm mấu chốt muốn có được nhiều chỗ tốt hơn. 2.000 năm ánh sáng bên ngoài, Gần Sô bản thể trong ngủ mê thức tỉnh. Đi trước thấy thiên thủ ma xà, mặc dù là phân thân hắn đều mạo hiểm lớn vô cùng phiêu lưu, cái loại này tồn tại mượn phân thân của hắn đều đủ để trọng thương hắn bản tôn. Cũng may thiên thủ ma xà đi qua một cái phân thân không cách nào phán đoán hắn bản tôn mạnh yếu không có động thủ. Lúc đầu lúc này đây, hắn nhớ lấy phong khoáng tức thần thuật đổi lấy thiên thủ ma xà trợ giúp. Nhưng nhìn đến thiên thủ ma xà trong nháy mắt, là hắn biết này quái vật đáng chết nhất định cùng ma huyên thiên tôn không hề cạn liên hệ. Điều này làm cho hắn cải biến chủ ý, đồng thời cũng để cho hắn đã biết hẳn là làm sao mới có thể tìm được ma huyên thiên tôn. Chí cao thần thuật, bất đồng bài danh chênh lệch rất lớn. Thật giống như đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Ngoại trừ thập trọng trụ cột bên ngoài chỉ có một đệ thập nhất trọng cùng đệ thập nhị trọng, nhiều hơn lượng nặng đủ để tu hành đến chí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ. Thế nhưng đại thôn phệ thần thuật cùng đại thời không thần thuật lại toàn bộ đều có 13 trọng đủ để tu luyện tới nửa bước bất hủ. Thậm chí đệ thập tam trọng, tin tưởng đều không phải hai loại chí cao thần thuật cực hạn. Chỉ là hoàng kim vũ trụ truyền thừa chỉ tới đệ thập tam trọng. Chí cao thần thuật càng cao tầng thứ không phải là bị hoàng kim ý chí cất giấu, chính là ngay cả hoàng kim vũ trụ cũng không có. Lấy tư cách duy nhất đạt được 13 trọng lưỡng chủng chí cao thần thuật, hắn là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Năm đó cứu vớt thiên thủ ma xà, hắn cũng chỉ là cho ra đệ thập nhất trọng đại thôn vệ thần thuật. Mà như vậy nhất trọng chí cao thần thuật hắn còn làm tay chân, phòng bị ngay cả có một ngày thiên thủ ma xà trở mặt. Bây giờ năm đó phòng bị quả nhiên tạo nên tác dụng. Đồng thời cũng minh bạch vì sao hắn cùng ma huyên thiên tôn như thế có sâu xa, hầu như có thể khẳng định ma huyên thiên tôn từ thiên thủ ma xà nơi đây giao dịch đi trải qua hắn động tay động chân đại thôn phệ thần thuật, kết quả đưa tới cùng hắn nhân quả vướng hữu. Nếu như nói nguyên bản đối phó ma huyên thiên tôn chỉ có phân nửa nắm chặt, hiện tại cái này nắm chặt liền chí ít sinh ra nhất thành. Trải qua sửa chữa đại thôn phệ thần thuật, tuy có thể gia tốc chuyển hóa sinh mệnh bổn nguyên, thế nhưng đồng thời cũng sẽ thay đổi phi thường thích ngủ, thậm chí rất khó thanh tỉnh. Điều này cũng làm cho thảo nào ma huyên thiên tôn sinh mệnh lực mạnh nhất sinh mệnh pháp tắc hóa thân thủy chung không cách nào ly khai sinh mệnh nguyên giới. Chí cao thần thuật, bản thân ngoại trừ cường đại còn cụ bị một loại phi thường đặc thù tính chất. Đó chính là hai cái nắm giữ cùng một loại chí cao thần thuật thần linh. Nếu như giết chết đối với phương có thể cướp đoạt đi một bộ phận chí cao thần thuật tu vi. Thập nhất trọng trở lên trí cao thần thuật để thăng phương pháp nhanh nhất chính là chỗ này trùng giữa lẫn nhau cướp đoạt. Thiên thủ ma xà, đây là ngươi tự mình tìm đường chết, Gần Sô yếu ớt thở dài nói. mi tâm lóe lên, đèn thần tinh thần nâng bổn nguyên thần đang đi ra. Giao cho ngươi. Gần sổ ra lệnh. Tinh thần gật đầu, ý chí lĩnh vực biến ảo đã tại trong đó dung nhập vạn thú địa ngục vạn thú pháp tắc, cùng lúc đó gần sổ cũng sắp chung báo tử chi hỏa chuyển hóa thành vạn thú hồn hỏa, đồng thời bổn nguyên thần đang bắt đầu từ từ chuyển hóa ra một ít vạn thú bổn nguyên. Vô luận là vạn thú hồn hỏa vẫn là vạn thú bổn nguyên, đối với thú loại mà nói đều cụ bị lớn lao lực hấp dẫn. Có trí khôn hoàng kim thú loại còn có thể điều khiển tự động, thế nhưng không có trí khôn căn bản đừng hòng trốn tới đến từ bản năng lực hấp dẫn. Vũ quang kính mở ra từng ngọn cửa không gian, đem một đóa đóa vạn thú hồn hỏa cùng vạn thú bổn nguyên dồn dập truyền tống ra ngoài. Chỉ là khoảng khắc, chu vi đã truyền đến mơ hồ thú hống. Lưu lại vạn thú hồn hỏa, gần sổ mở ra xuyên giới môn đi vào nguyên thủy thế giới chờ đấy xem kịch vui. Hoàn toàn không thể di động thiên thủ ma xà, sẽ dường như bia ngắm giống nhau chỉ có thể cố định ở chỗ này tiếp thu thương tổn, chỉ cần có một con tử vong cự thú dẫn đầu tử vong, phản ứng dây chuyền cũng đủ để ở chỗ này nhấc lên một hồi siêu đại quy mô tử vong sợ sợ dễ gần triệt để trọng thương thiên thủ ma xà. Ngắn ngủi nửa ngày về sau, thiên thủ ma xà chỗ khu vực bạo phát một trận đại chiến. Trong biển bước lên 1.000 đầu rắn, đều tỉnh lại đem hết khả năng ngăn cản những thứ này tử vong cự thú khai chiến, mặc dù là 10 con 8 cao y nó đều có năm chắc vây khốn về sau đưa đến khác địa phương, thế nhưng bây giờ nơi đây vượt lên trước 50 con ngay cả là nó cũng vô pháp khống chế qua đây. Làm con thứ nhất tử vong cự thú chết trận, thiên thủ ma xà biết mình phiền phức lớn rồi. Lúc này đã không cách nào tiếp tục ngăn cản. Chỉ có thể mang theo đối với gần sổ oán hận đem hết khả năng đem tự thân bản thể chuyển rời đến trong lòng đất, thế nhưng vượt lên trước 50 con tử vong cự thú vẫn lạc tới tử vong sờ sờ dễ gần thực sự quá mạnh mẽ lì ạn cả vùng đều bị ăn mòn hầu như không còn. Nửa tháng sau, trận này khổng lồ tử vong sờ sờ dễ gần rốt cuộc kết thúc. Đi ra xuyên giới môn, gần sổ thấy chính là một tòa tung hoành đạt được 2.000 vạn năm ánh sáng hắc sắc vực sâu. Tử vong sờ sờ dễ gần hoàn toàn thay đổi cái này bên trong địa hình, trong vực sâu vô số màu xanh biếc cự đại hóa vi sinh vật lúc này đã tại không ngừng nảy sinh chế tạo mới bùn đất. Ở nơi này diệt tuyệt nơi, gần sổ có thể tứ vô kỵ đãi phóng thích tự thân ý chí. Thiên thủ ma xà, ta biết ngươi không có chết. Gần sổ hướng về sâu trong lòng đất truyền âm nói, tử vong sờ sờ dễ gần có thể phá hủy thân thể của ngươi, thế nhưng không cách nào phá hủy ghim ngươi căn ở sâu trong lòng đất căn tu. Nếu như ngươi bằng lòng để cho ta giấu vết khế ước ta có biện pháp cứu ngươi ly khai sinh mệnh nguyên giới. Thế nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, hôm nay nói không chừng liền muốn ở chỗ này triệt để hủy diệt ngươi. Triệt để hủy diệt ta, ta chờ ngươi tới hủy diệt ta. Thiên thủ ma xà oán độc thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền ra, hắn lúc này đây tuy là chịu đến trọng thương, thế nhưng tương ứng trong cơ thể tích tụ dư thừa sinh mệnh bổn nguyên cũng sẽ tiêu hao hết. Ở sinh mệnh nguyên giới loại này địa phương miễn là bờ tờ tư khôi phục không làm khó được nó. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Gần sổ điềm nhiên nói.